Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 190, chương 1891, thực lực là chính nghĩa. Đại tặc cười mờ ám, rốt cuộc cũng có thể dung hợp hoàn chỉnh chí tôn long giác. Đây chính là chí bảo long tộc mà trong mấy vạn con giao long mới có thể sinh ra một cây, hẳn là có thể kích thích huyết mạch long cốt trong nó, bước lên cảnh giới thánh linh. Hạnh phúc, quá hạnh phúc. Khương Nghị tìm đến Tô Thiên Sóc. Bá phụ, Nhiệm Nhi đâu, không tới sao? Tô Thiên Sóc thoáng hoàng hồn, lắc đầu nói. Chúng ta vừa trở về, không có gặp Nhiệm Nhi. Chẳng lẽ trực tiếp đi Tây Bắc? Khương Nghị khẽ nhíu mày, nha đầu kia sẽ không phải chạy thẳng đến Tây Bắc báo thù rồi chứ? Ngươi, tại sao ngươi lại ở đây? Tô Thiên Sóc lấy được tin tức là Khương Nghị đang ẩn núp khắp nơi, rất có thể là đã tiến vào Bắc Hải. Vừa trở về, rất xin lỗi, để cho các ngươi bị dính líu. Khương Nghị không nghĩ tới vạn đạo thần giáo lại phái đến đây, đây là không có lo lắng, dứt khoát đuổi tận giết tuyệt sao. Là chúng ta liên lụy các ngươi, làm rối loạn kế hoạch của các ngươi, để cho các ngươi không thể không xuất hiện. Tô Thiên Sóc biết thân phận của Khương Nghị mẫn cảm, chỉ cần thoáng bại lộ hành tung liền sẽ mang theo các hoàng đạo thương huyền vây bắt. Xem bộ dáng vạn đạo thần giáo hẳn là phải dùng đồ sát các ngươi để đáp lễ tổ sơn tuyên chiến, cũng có thể là bắt phụ tử các ngươi, bức hiếp Niệm Nhi. Tóm lại, các ngươi không nên ở chỗ này đợi nữa, an bài đệ tử bình thường đi ra bên ngoài tìm kiếm nơi che chở, người khác chủ yếu dùng tốc độ nhanh nhất, lén lút đi đường vòng đến tổ sơn tị nạn. Khương Nghị phải nhanh đuổi tới Tây Bắc Bộ một chút, để phòng Niệm Nhi xúc động. Tô Triệt bi thương. Khương Nghị, không cần nói với Niệm Nhi, mẫu thân chết rồi, tránh kích thích mùi ấy. Sắc mặt Khương Nghị kịch biến. Lâm Bá mẫu chết rồi. Tô Triệt đau đớn lắc đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung. Mẫu thân của ta ăn huyết châu có thể ghi chép cảnh tượng xung quanh, đặt mình vào nguy hiểm, tiêu hao sinh mệnh đổi lấy tình báo. Ngài được đưa tới vạn đạo thần giáo, bị vơ vét ký ức sau đó, thì chết rồi. Thần giáo biết thân phận Niệm Nhi, nhưng còn không biết mùi ấy đang ở đâu. Ngươi phải ngăn nàng xúc động, cũng phải giấu giếm tin mẫu thân đã chết, chờ cái ngày các ngươi có năng lực đó, lại đi báo thù. Khương Nghị cau mày, lửa giận phun ra ngoài. Lâm Bá mẫu, là chết lúc nào? Tô Thiên Sóc đau đớn lắc đầu. Tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, nhưng hẳn là đã qua đời. Ngài về tổ sơn, chuyện Lâm Bá mẫu ta sẽ tận lực giải quyết. Khương Nghị bay lên không, chào hỏi bọn người Khương Qua rời khỏi. Khương Nghị, Khương Nghị. Tô Thiên Sóc muốn ngăn cản Khương Nghị, dù sao người cũng đã chết rồi, vạn đạo thần giáo càng là hoàng đạo, hắn thật không muốn Khương Nghị lại xúc động, nếu không chính là tự chui đầu vào lưới, cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Tô Triệt nhìn qua bóng lưng Khương Nghị đi xa, vẻ mặt bi thương càng có chút phức tạp. Phụ thân, ta muốn rời khỏi thánh địa. Tô Thiên Sóc quay đầu nhìn hắn. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta rất may mắn khi có thể sinh ở thánh địa, bảo hộ dân chúng, giữ gìn Tây Bộ hòa bình. Ta đã từng thề phải thừa kế ý chí của ngài, bảo vệ đại diện thánh địa, bảo vệ vùng dãy núi này. Nhưng Tô Triệt trầm mặc thật lâu, thì thào khẽ nói. Ta đột nhiên phát hiện, một số thời khắc, muốn bảo vệ những thứ quý giá, cần không phải danh khí, mà là thực lực. Không phải ta chất vấn lý niệm của thánh địa, mà là hòa bình đương thời, chúng ta có thể sử dụng đạo nghĩa ước thúc thiên hạ. Hỗn loạn đương thời, thực lực càng có thể thắng được tôn trọng, càng có thể giữ gìn dân chúng. Ta không thể thay đổi thái độ thánh địa, chỉ có thể rời khỏi thánh địa. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn báo thù. Tô Thiên Sóc há to miệng, muốn an ủi nhi tử, nhưng lời nói vừa đến yết hầu lại yên lặng nuốt xuống. Đúng vậy, khi thế giới đương thời hòa bình, đạo nghĩa thánh địa có thể ước thúc hoàng tộc, ảnh hưởng hoàng đạo. Nhưng khi thế giới đương thời lâm vào hỗn loạn, chiến tranh sẽ kéo khắp thiên hạ, thứ thật sự có thể chấn nhiếp cường tộc, bảo vệ dân chúng, chỉ có thể là thực lực. Tựa như là chuyện mà đại diện thánh địa gặp phải. Kẻ địch ngay cả thánh địa đều có thể bị tùy tiện đồ sát, bọn hắn lấy cái gì bảo vệ mảnh đất này? Đại địa Tây Bắc. Tại một chỗ phía đông cách vạn đạo thần giáo 300 dặm, Vô Hồi Thánh Chủ dẫn đầu đoàn đàm phán của Tổ Sơn, đợi đại biểu thần giáo phải tới. Dù sao chuyện này cũng rất nghiêm trọng, hai bên đều cần mặt đối mặt nói chuyện với nhau, nhất là vấn đề về Tổ Sơn, bọn hắn chưa từng nhắc lên qua chiến tranh, không phải bất đắc dĩ càng không nguyện ý phát sinh chiến tranh, cho nên bọn hắn lại tới đây, để dân chúng thiên hạ đều nhìn thấy tư thái của bọn hắn muốn cho vạn đạo thần giáo cơ hội giải thích, mà không phải thua lỗ lấy ác chế ác. Vạn đạo thần giáo, Tam trưởng lão nội tông, người đến là người nào? Tam trưởng lão cười Kim Lân Hùng Sư, có chút ngẩng đầu, thái độ kiêu căng. Nếu Tổ Sơn chủ động tới đàm phán, lại còn là ở trong lãnh địa của bọn hắn, đương nhiên phải chống khí thế lên, tốt nhất là có thể hung hăng ép đoàn đại biểu Tổ Sơn một chút. Vô Hồi Thánh Chủ nhìn bộ dáng nát kia của hắn, không chút khách khí đáp lễ một câu. Tam trưởng lão, chính là kẻ mang đế binh trong vực sâu từ Thượng Thương Cổ Thành đi kia sao, hóa ra ngươi, vẫn còn sống à. Sắc mặt tam trưởng lão lập tức khó nhìn. Ta là tam trưởng lão tân nhiệm, vị kia đã chết, bị các ngươi hối chết, còn nữa, chúng ta nơi này không có đế binh. Cái gì gọi là bị chúng ta hối chết rồi, ánh mắt ngươi không tốt sao, đâu không có vấn đề gì đấy chứ, chúng ta đại biểu Tổ Sơn, không phải vị Khương Nghị kia. Vô Hồi Thánh Chủ nói xong, lại nói với đám đệ tử phía sau tam trưởng lão kia. Ta mang theo thành ý đến đàm phán, các ngươi, để một lão già mắt mờ mồm miệng không rõ đến lừa gạt người, không muốn nói sao. Làm càn, nơi này là Tây Bắc, không phải Tổ Sơn của các ngươi, hãy tôn trọng một chút. Các đệ tử thần giáo nhao nhao giận dữ. Tam trưởng lão lạnh nhạt giằng co với Vô Hồi Thánh Chủ. Thế nhân đều biết liên quan giữa ngươi cùng Khương Nghị, Khương Nghị làm nghiệt, sớm muộn cũng muốn liên lụy đến ngươi. Ngươi có thái độ này, thật sự đến đàm phán sao, xem ra sát sinh tiễn không có đánh đau các ngươi nhỉ, vậy trước tiên cho các ngươi mười mấy mũi tên, cho đã nghiền. Vô Hồi Thánh Chủ quay đầu, nói với Ngụy Thiên Thu Giang đứng ở bên cạnh. Truyền âm thạch đâu, chớ ngẩn ra đó, chào hỏi đi. Ngụy Thiên Thu cầm âm thạch trong tay, thanh âm to rõ. Vạn đạo thần giáo, không có ý định đàm phán, xin mời Tổ Sơn bắn lên 10 mũi tên. Dừng tay, nếu quả thật muốn nói liền, để sát sinh tiện xuống. Tam trưởng lão tức giận lại buồn bực, còn lên 10 mũi tên. Dỗ dành cháu trai sao? Mỗi lần phóng thích sát sinh tiễn đều cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, càng cần dân chúng cầu nguyện phong phú hơn, cho nên trong thời gian ngắn chỉ có thể phóng thích một lần, không thể nào làm được liên phát. Nếu không muốn đánh thế nào, thì đánh thế ấy, thời điểm suy nghĩ muốn đánh liền lúc nào, thì đánh, thương sinh cung há không nghịch thiên. Ngươi muốn nói? Vô Hồi Thánh Chủ ngồi trên thiết long cổ thụ, kiêu căng nhìn tam trưởng lão. Thiết long cổ thụ thân cao hơn 30 mét, quay quanh cành cây tráng kiện, xen lẫn thành ghế mây, nâng nàng ở trước mặt. Vô Hồi Thánh Chủ mặc áo bào lộng lẫy, tóc dài như thác nước, hai tay mở ra, có chút ngẩng đầu, cực kỳ giống một vị nữ hoàng đang ngồi ngay ngắn hoàng. Ta không phải đến đàm phán, chẳng lẽ cùng ngươi nói chuyện phiếm? Tam trưởng lão âm trầm sắc mặt, trước khi đến muốn cho đối phương chấn nhiếp, không nghĩ tới dăm ba câu bị đối phương đè lại, mà cái tư thái phách lối bá khí này, để hắn làm sao cũng thấy không thoải mái. Từ khi nào, thánh địa có thể đắc chí trước mặt hoàng đạo như thế? Trước tiên báo ra tên. Vô Hồi Thánh Chủ kiêu căng càng lạnh lùng hơn, chẳng quản ngươi là hoàng đạo hay không hoàng đạo, dù sao ngươi cũng không dám giết chết ta. Tam trưởng lão nội tông, ta nói chính là tính danh, mở miệng ngậm miệng là tam trưởng lão trong ấn tượng của ta đã chết rồi, thần giáo lại đưa một tam trưởng lão đến, để ta như đang nói chuyện cùng người chết vậy, xứ quẩy. Ngươi, báo tên, Thác Bạc Tinh Hà, Thác Bạc Tinh Hà. Vô Hồi Thánh Chủ chậm rãi gật đầu, từ trong nhẫn không gian triệu ra tờ giấy vàng, cắn nát ngón tay cẩn thận viết xuống, biểu hiện ra với tam trưởng lão. Là viết như thế này sao? Thác Bạc Tinh Hà khẽ nhíu mày. Ngươi đang làm gì? Vô Hồi Thánh Chủ không nhịn được nói. Ta hỏi ngươi, là viết như thế này sao? Giao lưu cùng lão gia hỏa ngươi làm sao lại khó khăn như thế? Giáo chủ vạn đạo bị sát sinh tiễn làm hỏng đầu sao? Lại đưa loại ngu xuẩn ngươi này tới đàm phán. Sắc mặt Thác Bạc Tinh Hà âm trầm lại. Là viết như thế. Vậy là tốt rồi. Vô Hồi Thánh Chủ quay đầu sang bên cạnh nhìn Khương Hồng Võ một chút, má ngọc xinh đẹp, cười nhẹ nhàng. Như lạc hạ đầy trời, mỹ lệ làm rung động lòng người. Cho ta chút lửa. Khương Hồng Võ búng tay một cái, đầu ngón tay nhấc lên liệt hỏa. Vô Hồi Thánh Chủ cầm giấy vàng, đưa tới trên lửa từ từ đốt thành tro bụi. Tam trưởng lão tức giận đến mức râu ria đều phiêu lên. Ta đến đàm phán với ngươi, ngươi lại đốt giấy cho ta. Vô Hồi Thánh Chủ thổi tan tro tàn, thể hiện tươi đẹp, nụ cười tươi đẹp động lòng người. Đây cũng không phải giấy bình thường, là giấy giữ truyền tin Tổ Sơn cùng tất cả thánh địa. Sau khi nơi này đốt sạch, tế đàn nơi đó sẽ bày biện ra những dòng chữ bằng máu. Ta đốt đi tên của ngươi, trên tế đàn liền ra tên của ngươi. Tam trưởng lão đang muốn hỏi lại, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngươi là tiện nhân. Nụ cười của Vô Hồi Thánh Chủ đột nhiên lạnh. Đường đường là hoàng đạo, lại không hiểu cấp bậc lễ nghĩa như vậy. Tam trưởng lão tức giận thở hồng hộc trực thở gấp, tiện nhân kia đốt đi tên của hắn. Tổ Sơn nơi đó liền biết là đang đàm phán cùng ai, sau đó có thể thông qua cầu nguyện, vận dụng sát sinh tiễn khóa chặt hắn. Nói cách khác, Bây giờ chống chết của hắn đang giữ ở trên tay Vô Hồi Thám Chủ, chỉ cần một câu của nàng, Thương Sinh Cung liền có thể cách mấy chục vạn dặm đánh hắn thành tro. Thậm chí từ nay về sau, trừ phi hắn trốn ở bên trong thần giáo không ra nữa, nếu không lúc nào sát sinh tiễn cũng có thể lấy mạng của hắn. Vô Hồi Thánh Chủ hừ lạnh hai tiếng, khôi phục thể hiện nghiêm túc, ngồi ngay ngắn ở trên ghế mây do Thiết Long Cổ Thụ xen lẫn, lạnh lùng nói: "Ta đại biểu Tổ Sơn đến đàm phán, cũng chỉ cho vạn đạo thần giáo các ngươi cơ hội đàm phán một lần. Đầu tiên, các ngươi nhất định phải công khai thừa nhận tập kích đại diện thánh địa, cũng xin lỗi tất cả thánh địa Thương Huyền. Thứ yếu, các ngươi phải giao ra hung thủ, tự mình đưa đến Tổ Sơn thụ thẩm. Sống hay chết không liên quan cùng các ngươi. Thứ ba, giao Lâm Ngữ Linh hoàn hảo không chút tổn hại nào ra. Thứ tư, tự mình phái người đến đại diện thánh địa trùng kiến thánh địa, khôi phục lại diện mạo ban đầu. Thứ năm, bồi thường 100 viên thánh đan, 300 viên trưởng thánh đan, 500 viên đan dược lục phẩm." Mấy đầu phía trước đã để khuôn mặt Tam trưởng lão tức giận đến trắng bệch, cuối cùng đầu thứ năm vừa nói đến một nửa cũng nhịn không được nữa: "Ngươi đây là tới đàm phán, ngươi là đến dọa dẫm bắt chẹt, các ngươi thật đề cao bản thân mà cũng dám đến uy hiếp hoàng đạo." Vô Hồi Thánh Chủ nói tiếp cho xong: "100 viên thánh đan, 300 viên chuẩn thánh đan, 500 viên đan dược lục phẩm, khi nào trả xong, Thương Sinh Cung buông tha vạn đạo thần giáo lúc đó. Trong lúc các ngươi hoàn lại đó, sát sinh tiễn sẽ không gián đoạn phát xạ, giết chết bất cứ kẻ nào đều là vạn đạo thần giáo gieo gió gặt bão, Tổ Sơn không chịu bất cứ trách nhiệm nào." "Hoang đường, đúng là hoang đường, đừng tưởng rằng có Thương Sinh Cung liền có thể miệt thị hoàng đạo. Nếu thật sự là trở mặt, một vị thánh vương hoàng đạo liền có thể hủy Tổ Sơn các ngươi. Còn nữa, Lâm Ngữ Linh chết rồi, đã sớm chết. Các ngươi giết nàng, đường đường là hoàng đạo, vậy mà lại tàn sát một nữ tử yếu ớt. Là cô ta gieo gió gặt bão, huyết châu muốn mệnh của cô ta. Ta đại biểu Tổ Sơn, sự chữ đầu điều ước đàm phán thứ ba, giao di thể Lâm Ngữ Linh ra, lại phu nhân giáo chủ giao các ngươi ra, đưa đến Tổ Sơn nhận lấy cái chết." Há mồm liền ra, đầu ngươi có vấn đề sao, cút đi, đàm phán kết thúc. Tam trưởng lão quả quyết quay người rời khỏi, thật sự là đã rất giận. Vạn đạo thần giáo, từ chối đàm phán, lựa chọn tiếp nhận chiến tranh, ta, khổ tâm khuyên nhủ không có kết quả, chỉ có thể nghênh chiến. Vô Hồi Thánh Chủ ra hiệu Thiết Long Cổ Thụ rời khỏi, cũng tự mình dùng truyền âm thạch thông báo Tổ Sơn. Chậm đã. Tam trưởng lão kiên trì dừng lại. Đã muộn rồi. Vô Hồi Thánh Chủ không tiếp tục để ý, cũng không có ý định cùng vạn đạo thần giáo đàm phán. Nàng tới đây chính là cố ý đi ngang qua sân khấu, sau đó tuyên cáo thiên hạ, thánh địa chúng ta cố ý đàm phán, nhưng vạn đạo thần giáo không tiếp nhận, thánh địa chúng ta muốn hòa giải, nhưng vạn đạo thần giáo nhất định phải khai chiến. Nàng chủ động xin đi giết giặc, từ các tôn chủ khác nơi đó cướp được thân phận đại biểu đàm phán này, cũng là muốn quấy nhiễu đàm phán, để Tổ Sơn cùng vạn đạo thần giáo khai chiến. Ta bảo ngươi dừng lại, muốn đàm phán, đầu tiên ngươi phải đưa ra thành ý, năm cái điều kiện này hoàn toàn không hợp lý. Tam trưởng lão không phải đến hồ nháo, mà là đến đàm phán thật sự. Mục đích đúng là dùng đàm phán đến ổn định đại biểu Tổ Sơn, để nàng truyền âm đến Tổ Sơn, biểu thị vạn đạo thần giáo nguyện ý cùng giải, để Tổ Sơn tạm thời đừng lại phát xạ Thương Sinh Cung. Về phần nhị trưởng lão nơi đó, sau khi giam cầm ngàn dặm Sơn Hà, đồ sát tất cả mọi người, Thiên Thu Các không thể lại truyền âm, Tổ Sơn cũng sẽ không biết tình huống, còn tưởng rằng Tô Thiên Sóc đang trùng kiến thánh địa. Bọn hắn có thể xảo diệu lợi dụng thời gian chênh lệch, bắt lấy Tô Thiên Sóc thẩm vấn vị trí thiên hậu, sau đó nhanh chóng xuất kích, cưỡng ép bắt lại. Chờ Tổ Sơn nơi đó kịp phản ứng, thiên hậu liền đã tiến vào thần giáo. Cho nên, hắn cần trận đàm phán này. Vô Hồi Thánh Chủ không quay đầu lại, thanh âm lạnh lùng từ xa xa bay tới. Tên của ngươi đã truyền đến Tổ Sơn, còn không mau trở về trốn đi, uy lực của sát sinh tiện thế nào, các ngươi hẳn là đã được lệnh giáo, chỉ với kẻ tay chân lẩm cẩm như ngươi này, sợ là một tiễn liền có thể thần hồn câu diệt, ngay cả sợi lông cũng không tìm tới. Ngươi trở về đi. Tam trưởng lão tức giận, cũng ngây ra. Nàng đi rồi. Nàng cứ như vậy, đi rồi. Loại thế lực trung lập như Tổ Sơn kia, không phải càng khát vọng đàm phán sao? Đây là tình huống gì thế này? Vô Hồi Thánh Chủ, ngươi thật muốn từ bỏ đàm phán, vậy cũng đừng trách chúng ta công bố nguyên nhân tập kích đại diện thánh địa. Tam trưởng lão mở miệng cảnh cáo, đây chính là chỗ yếu hại của Tổ Sơn, không, hẳn là chỗ yếu hại của Vô Hồi Thánh Chủ. Bây giờ toàn Thương Huyền đều đang hiếu kỳ tại sao vạn đạo thần giáo lại mạo hiểm tập kích đại diện thánh địa, đang chờ đợi lời giải thích hợp lý. Đây cũng là nguyên nhân Tổ Sơn phái Vô Hồi Thánh Chủ tới, cũng có thể là vô hồi thánh chủ tranh cướp giành giật mà tới. Dùng đàm phán đến ngăn cản vạn đạo thần giáo công bố nguyên nhân của sự kiện đại diễn. Nhưng, sau khi hắn uy hiếp, chẳng những không có nhìn thấy vô hồi thánh chủ dừng lại, ngược lại còn nghe được một câu thăm thẳm bay tới. Ngu xuẩn! Tam trưởng lão kiêu ngạo bỗng chốc cứng đờ, khóe mặt giật một cái, liền hỏi ở hai bên. Nàng nói cái gì? Nàng vừa mới phun ra câu gì? Các đệ tử thần giáo lúng túng nghiêm mặt, nửa ngày không có nói ra được nửa câu. Vô hồi thánh chủ đi thật, cũng không sợ vạn đạo thần giáo công bố tin tức về thiên hậu, bởi vì một khi tin tức công bố, người điều tra của tất cả hoàng đạo thương huyền liền sẽ tề tụ về Tây Bộ. Đến lúc đó thiên hậu thật sự rơi xuống trong tay ai, liền không thể xác định rõ được. Cho nên, trước khi vạn đạo thần giáo bắt được thiên hậu, bọn hắn sẽ không dễ dàng tiết lộ nửa điểm tin tức. Quá ghê tởm. Tam trưởng lão xung phong nhận việc tới đàm phán, không nghĩ tới lại náo ra cục diện lúng túng như thế này. Tuy nhiên, bây giờ bọn người nhị trưởng lão hẳn là đã giết tới đại diện thánh địa, chỉ cần bắt lấy Tô Thiên Sóc liền có thể truy xét đến thiên hậu. Khương Nghị bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Tây Bắc Bộ, mạo hiểm ẩn núp đến gần vạn đạo thần giáo, nhưng đã đợi lại đợi, từ đầu đến cuối vẫn không có đợi được tin tức thiên hậu trả thù. Là đang chuẩn bị cái gì sao? Hay là thiên hậu đang bế quan, không có đạt được tin tức? Khương Nghị cảm thấy thật kỳ quái. Nhưng, vạn đạo thần giáo đã đợi đến tin tức. Tổ Sơn tuyên cáo thương huyền vạn đạo thần giáo từ chối tiếp nhận đàm phán, cũng điều động nhị trưởng lão, lục trưởng lão thần giáo, mang phong ma chiến kỳ tái phạm đại diện thánh địa. Ý đồ đồ sát sinh linh trong ngàn dặm, may mắn Tổ Sơn có chỗ phòng bị, chém giết nhị trưởng lão lục trưởng lão. Từ hôm nay, tất cả trưởng lão nội tông thần giáo, phạm vi đều liệt vào đả kích của thương sinh cung, lại hủy bỏ kỳ hạn 10 năm, vĩnh viễn không từ bỏ. Tin tức đưa tới sóng to gió lớn tại trung vực. Mặc kệ là thế lực bình thường, hay là cường tộc đại phái, thậm chí hoàng tộc, hoàng đạo, đều không nghĩ ra rốt cuộc vì sao vạn đạo thần giáo lại phát điên. Không chỉ có coi trời bằng vung, tập kích thánh địa, càng là sau khi từ chối đàm phán lại mạo phạm lần nữa, còn muốn đồ sát ngàn dặm sinh linh. Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, đây đều cực kỳ là hành vi không lý trí. Mà, bọn hắn cũng thực sự không tưởng tượng ra được, đại diện thánh địa an phận thủ thường đã đắc tội bọn hắn chỗ nào. Tân lịch kỷ nguyên năm thứ 10, ngày 1 đến ngày 8 tháng 3, Xích Thiên Thần Triều, Đại Quang Mang Thần Điện, Tru Thiên Thần Điện, Tam Đại Chí Tôn Hoàng Đạo lần lượt tỏ thái độ, hy vọng vạn đạo thần giáo có thể tôn trọng thánh địa bảo vệ dân chúng làm ra cống hiến, đừng lại làm chuyện không lý trí. Mặc dù chỉ đơn giản là tỏ thái độ, nhưng thâm ý trong này đáng để phẩm vị. Nói ngắn gọn chính là, bọn hắn không phải đang ủng hộ Tổ Sơn, mà muốn bảo vệ Tổ Sơn, đừng cho vạn đạo thần giáo đến trung vực làm càn, không được mưu toan hủy thương sinh cung. Mục đích thực sự đương nhiên muốn mượn tay Tổ Sơn, tiếp tục đả kích hoàng đạo vạn đạo thần giáo này. Vạn đạo thần giáo là kẻ thù truyền kiếp của Cửu Thiên Thần Giáo, cũng không e dè cao điệu ủng hộ Tổ Sơn, còn công nhiên điều động cường giả bán thánh thậm chí thánh linh, tiến về Tổ Sơn chờ đợi điều khiển. Hoàng tộc Đại Hạ Hoàng Triều ở trung vực cử hành động viên chiến tranh cả nước hiếm thấy, ủng hộ Tổ Sơn, lên án vạn đạo thần giáo. Cục diện trung vực lập tức nổi mưa to gió lớn. Vạn đạo thần giáo. Nhị trưởng lão chết rồi, hắn mang theo phong ma chiến kỳ của Điêu Gia, đều có thể nghênh chiến thánh linh, ai có thể giết hắn. Giáo chủ ngồi trong đại điện thiên cung mới xây, sắc mặt âm trầm như nước. Hai lần hành động liên tiếp thất bại, cũng đều bị Tổ Sơn xác định thân phận, đơn giản là để cho vạn đạo thần giáo mất hết mặt mũi tại Thương Huyền. Đại trưởng lão cau mày, cũng không cách nào tiếp nhận được. Chẳng lẽ Diêu Khải Minh tự mình bồi tiếp Tô Thiên Sóc đi qua? Không thể nào. Một là Diêu Khải Minh không thể nào rời khỏi Tổ Sơn dưới cục diện trước mắt. Thứ hai, nhị trưởng lão khẳng định đã sớm quan sát sau lại ra tay, nếu như Diêu Khải Minh thật tại hắn, hắn sẽ không xúc động. Thứ ba, Diêu Khải Minh là người trấn thủ Tổ Sơn, thanh cao tự ngạo, lại từ bi, sẽ không dễ dàng giết người. Nếu quả như thật sự là chống lại nhị trưởng lão, nhiều nhất là vây khốn hắn, không thể nào giết được. Tộc nhân phe phái Điêu Gia sốt ruột nhất. Giáo chủ, ta đề nghị lập tức thương lượng cùng Tổ Sơn, lấy thi thể trở về, lấy phong ma chiến kỳ trở về. Truyền nhân đương đại mạnh nhất Điêu Gia bọn hắn là Điêu Lãnh Phong đã chết, bây giờ đương quyền lại chết, ngay cả phong ma chiến kỳ trấn tộc đều làm mất. Điêu Gia còn phải làm sao duy trì địa vị của bọn hắn tại thần giáo? Thương lượng như thế nào? Tổ Sơn muốn vạn đạo thần giáo công nhiên nhận sai, muốn chúng ta giao ra Lâm Ngữ Linh. Giáo chủ thần giáo đương nhiên biết rõ ý nghĩa của phong ma chiến kỳ. Đó là một trong những vũ khí quan trọng để thần giáo đối kháng ma tộc tại Thiên Khải chiến trường. tuyệt đối không thể rơi xuống trong tay Tổ Sơn. Thế nhưng, bọn hắn dẫn đầu tra được tin tức Thiên Hậu, còn thiếu bước hành tung cuối cùng, tuyệt đối không thể từ bỏ như vậy. Thiên Hậu, Phó Giáo chủ Dịch Thương Đồ ngồi đứng ở bên phải giáo chủ, đột nhiên nghĩ đến mấu chốt. Rất có thể Thiên Hậu đã trở về đại diện thánh địa. Đại trưởng lão nói, bây giờ Thiên Hậu cao nhất là sinh tử cảnh, còn không có tư cách khiêu chiến nhị trưởng lão. Dịch Thương Đồ nói, không phải tin tức các ngươi tra được nói Thiên Hậu tấp nập rời khỏi đại diện sao, nàng còn tuổi nhỏ, ra ngoài làm gì? Đại trưởng lão khẽ biến đổi thể hiện, lập tức nghĩ đến mấu chốt. Mười mấy tuổi, hẳn là đang tu luyện, còn có thể đang xử lý một ít bố trí an bài nàng làm trước khi chết năm đó. Dịch Thương Đồ nói, những bố trí an bài kia cũng không đơn giản, bây giờ Thiên Hậu cũng hẳn là đang gặp nhặt một ít năng lượng. Đáng chết, chủ quan. Đại trưởng lão ảo não, chỉ muốn đột nhiên tập kích, hẳn là không có người nào có thể ngoài dự liệu. Nhưng nếu như Thiên Hậu dẫn người trở về tế bái, rất có thể liền có thánh linh làm bạn. Đệ tử từ đầu đến cuối vẫn thờ ơ lạnh nhạt đột nhiên nói, Tây Bộ có yêu tộc cường đại không? Đại trưởng lão nói, Đại La Sơn, tại Xích Chi Đại Liệt Cốc là hoàng tộc Tây Bộ, trong các khe nứt có số lượng lớn yêu tộc sinh tồn ở nơi ấy, có Địa Long nhánh Long tộc, Thiên Lôi Điểu nhánh Lôi Bằng, còn có Hậu Duệ Hống tộc. Sau khi Hậu Duệ Hống tộc ra đời, Kim Hống đã nhanh chóng thống trị Xích Chi Đại Liệt Cốc, còn liên hợp Luân Hồi Huyết Sư bên trong Luân Hồi Bí Cảnh gây dựng Đại La Sơn. Đệ tử nói, Thiên Hậu là ngự thiên linh văn, không chỉ có thể khống chế yêu thú, còn có thể cùng hưởng truyền thừa với yêu thú. Nàng có thể thông qua khống chế yêu thú đến đề thăng thực lực, khống chế yêu thú càng mạnh, thực lực tăng lên càng nhanh. Đệ tử có ý là, Thiên Hậu sinh ra tại Tây Bộ, không thể nào buông tha dạng bảo địa này, tấp nập ra ngoài rất có thể đang bí mật khống chế Đại La Sơn. Các trưởng lão trong điện trao đổi ánh mắt, cơ hồ trăm miệng một lời. Luân hồi bí cảnh. Đại trưởng lão suy nghĩ lập tức sinh động. Xích Chi Đại Liệt Cốc kết nối với luân hồi bí cảnh, nơi đó cũng là nơi mà hoàng tộc tự phong của Đại La Sơn có thể ý vào. Nếu như Thiên Hậu muốn khống chế lực lượng một yêu tộc, Đại La Sơn không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Khống chế nơi đó không chỉ có thể khống chế dị thú như Kim Hống, còn có thể mượn Đại La Sơn khống chế luân hồi bí cảnh. Khống chế luân hồi bí cảnh chẳng khác nào khống chế một trụ sở bí mật ngăn cách bởi thế giới bên ngoài. Trước đó Khương Nghị tấp nập xuất hiện, cố ý hấp dẫn lực chú ý, vô cùng có khả năng chính là đang che giấu cho Thiên Hậu, cũng là đang tranh thủ thời gian cho Thiên Hậu. Trong điện, bầu không khí nhanh chóng nóng lên, trưởng lão nội tông càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nhị trưởng lão chết tại đại diện thánh địa, cũng rất có thể đã gặp phải đám yêu thú mà Thiên Hậu khống chế ở Đại La Sơn. Đệ tử đứng dậy rời khỏi. Thiên Hậu, tìm được. Giáo chủ thân giáo tự mình ra lệnh. Phó giáo chủ Dịch Thương Đồ, đại trưởng lão, Lỗ Dương thống lĩnh, lại mời thánh tổ Điêu Gia xuất quan, cùng một chỗ tiến về Đại La Sơn. Nhớ kỹ, mang lên chiến binh mạnh nhất của các ngươi, đừng có giữ lại chút nào, bất luận như thế nào cũng đều phải hiệp trợ đế tử mang Thiên Hậu về. Dịch Thương Đồ nói, chúng ta liên thủ, đủ để sang bằng Đại La Sơn, nhưng thương sinh cung của Tổ Sơn lại đang chỉ đến Tây Bắc, lúc nào cũng có thể phát xạ lần nữa, chúng ta không thể không đề phòng. Xin mời giáo chủ cho phép vận dụng vạn giới môn liền có thể chống cự sát sinh tiễn, lại có thể phá vỡ luân hồi bí cảnh, tìm kiếm Thiên Hậu. Chuẩn. Giáo chủ không chần chờ, nếu đã tra được Thiên Hậu, thì phải toàn lực ứng phó, bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm. Dịch Thương Đồ không nghĩ tới giáo chủ lại thống khoái như vậy, toàn thân chợt nóng lên, nhịn không được đều nắm chặt nắm đấm lại. Vạn giới môn, một trong ba kiện chí bảo trấn giáo của vạn đạo thần giáo, có được tam trọng môn. Đệ nhất trọng môn, có thể xuyên thông hư không, cũng dẫn phát mấy vạn đạo loạn lưu trong hư không, tùy tiện di chuyển tất cả đã kích trí mạng. Đệ nhị trọng môn, có thể xuyên thông sinh tử lượng giới, không nhìn thời gian và không gian ảnh hưởng, ra vào U Minh địa ngục. Đệ tam trọng môn, thì là phóng thích vạn giới bảo vệ, tại thời gian rất ngắn phóng thích vạn mạnh triều cường không gian, chống cự các loại tai nạn uy hiếp. Vạn giới môn tuyệt đối là chí bảo không gian, cũng là thứ ý vào mạnh nhất để bọn hắn đối kháng với cựu thiên thần giáo. Quan trọng nhất chính là, cho tới bây giờ vạn giới môn đều là giáo chủ tự mình phụ trách khống chế. Không nghĩ tới hắn lại có thể tạm thời tiếp quản. Đại trưởng lão khẽ nhíu mày, đây xem như làm trái quy tắc, vạn giới môn chỉ có thể là do giáo chủ khống chế. Nhưng hắn biết giáo chủ đã chịu đủ, phải nhanh giải quyết Thiên Hậu, ứng phó Tổ Sơn uy hiếp một chút. Cửu Lê Thần Cung là hoàng đạo Tây Bộ, chủ nhân chân chính của Tây Bộ. Nơi này vô cùng chú ý đối với chuyện phát sinh ở tôn chủ Tây Bộ đại diện thánh địa. Bọn hắn rất ngạc nhiên về nguyên nhân mà vạn đạo thần giáo tập kích đại diện thánh địa, nhưng càng cảnh giác nhiều hơn. Nếu như không có nguyên nhân đặc biệt, vạn đạo thần giáo sẽ không mạo hiểm như vậy. Thậm chí sau khi lấy được cảnh cáo, vậy mà lại hành động lần nữa, muốn hủy nơi đó. Không thể tưởng tượng nổi chính là, nhị trưởng lão của vạn đạo thần giáo lại bị bắt. Nghe như là trò cười, nhưng nếu phải mạo hiểm hành động hai lần, khẳng định là có vạn toàn nắm chắc, làm sao có thể bị giết. Ai có thể giết hắn? Đây chính là nhị trưởng lão của hoàng đạo, cao tầng hạch tâm hoàng đạo chân chính. Rốt cuộc bên trong đại diện thánh địa có cái gì, vạn đạo thần giáo tha rằng tiếp nhận tổ sơn thảo phạt, đều muốn mạo hiểm tiến công, đến bây giờ còn không công bố nguyên nhân. Phó cung chủ Diêu Lăng Vi nằm trên giường êm, thăm thẳm nói nhỏ. Nhan sắc thiên kiều bá mị, quốc sắc thiên hương, dáng người mềm mại nhỏ yếu, để cho người ta miên man bất định. Nàng cụp tầm mắt xuống, mang theo khí chất lười biếng mê người. Chẳng lẽ là Khương Nghị, điều bây giờ có thể để vạn đạo thần giáo mạo phạm thánh địa, còn cắn chết không nói lý do, chỉ có sự kiện tương quan với Khương Nghị. Đại diện thánh địa che giấu Khương Nghị sao? Rất không thể, Khương Nghị muốn trốn, thì cũng là trốn đến vô hồi thánh địa. Diêu Lăng Vi nhẹ nhàng lắc đầu, thật sự là không nghĩ ra. Đúng rồi, lúc ấy nhị trưởng lão còn bắt nữ tử của Tô Thiên Sóc, chế tạo thú triều, chính là vì bắt một nữ tử. Hôm trước Diêu Lăng Vi vừa chiếm được tin tức này, cũng là người của thần cung bí mật chui vào đại diện biết được. Trước đó con không có để ý, bây giờ muốn đến Khương Nghị, trong đầu lóe lên linh quang. Chẳng lẽ lần tập kích thứ hai là vì Tô Thiên Sóc? Nói cách khác, vạn đạo thần giáo mục tiêu chân chính không phải đại diện thánh địa, mà là phu thê Tô Thiên Sóc. Sư phụ, ngài kiểu nói này. Trong phòng còn một nam tử oai hùng thua cuồng ngồi đó, là đệ tử thân truyền của Diêu Lăng Vi, cũng là đệ tử kiêu ngạo nhất của nàng. 13 năm trước đây, đại diện thánh địa từng rơi xuống dị tượng, cùng ngày chính là nữ nhi của Tô Thiên Sóc được sinh ra. Chuyện này còn từng khiến cho chúng ta cảnh giác qua, nhưng sau đó lại không có tin tức gì khác, cũng không có chú ý nữa. Nha, ta nhớ ra rồi, đã 13 năm sau, một nữ hài nhi, đáng để vạn đạo thần giáo mạo hiểm. Ánh mắt lười biếng của Diêu Lăng Vi lần nữa nổi lên sáng rực. Đi dò tra tình báo mấy năm trước cho ta, có phải đã từng đưa tới một tin tức, nói gặp qua một nữ hài thần bí trên Đại La Sơn hay không? Thái cổ thần miếu là hoàng đạo Tây Nam, nơi này liên tiếp chú ý đến đại diện thánh địa. Bọn hắn cũng nghĩ không thông tại sao vạn đạo thần giáo muốn luân phiên mạo hiểm, không chỉ có triệt để đắc tội tổ sơn, trả lại cho túc địch cựu thiên thần giáo cơ hội chèn ép tuyệt hảo. Thậm chí bọn hắn còn đắc tội chủ nhân chân chính của Tây Bộ, Cửu Lê Thần Cung. Nếu như xử lý bất đương, Cửu Lê Thần Cung sẽ lấy danh nghĩa mạo phạm lãnh địa, tiến công vạn đạo thần giáo. Nếu như không phải vị giáo chủ vạn đạo thần giáo kia điên rồi, phía sau liền dính đến bí mật lớn. Tuy nhiên, thời điểm miếu chủ thần miếu đang suy nghĩ nguyên do trong đó, lại đạt được một tin tức ngoài ý muốn chiến khu Thái Tuế ở Tây Bộ, đã nhận ra vết tích yếu ớt của chiến khu đời đầu tiên. Khương Nghị đang ở Tây Bộ, chẳng lẽ là đại diện thánh địa? Miếu chủ lập tức kết nối sự kiện của đại diện thánh địa cùng Khương Nghị. Nếu thực sự là như thế này, vừa vặn giải thích nguyên nhân, vì sao đến bây giờ vạn đạo thần giáo đều không công bố lý do. Nhưng, suy nghĩ kỹ một chút, giống như lại không đúng ở chỗ nào đó. Thái Tuế tu dưỡng thế nào? Miếu chủ tự mình đến cấm khu bí cảnh của thần miếu. Một vị lão nhân thủ tại chỗ này cung kính hành lễ. Huyết đan đời thứ hai tại 10 ngày trước đã triệt để dung hợp, bây giờ bắt đầu dung hợp huyết đan đời thứ ba. Mặc dù hình phù đồ hùng tâm bừng bừng muốn dung hợp huyết đan lục thế, nhưng năng lượng cùng công hiệu huyết đan đều quá mạnh, trước sau hơn 5 tháng, khó khăn lắm mới dung hợp được hai viên huyết đan. Mỗi một viên đều là thời kỳ đỉnh phong nhất mỗi một thế của hắn, hấp thu uy lực đỉnh phong của ma thai, thần nguyên, minh hồn, ngưng tụ tinh hoa mạnh nhất. Càng là thứ trọn vẹn cuối cùng để trùng kích thánh hoàng. Tuy nhiên hiệu quả xác thực bá đạo, viên đầu tiên đã để thương thế của hắn triệt để khôi phục, còn cưỡng ép thôi thăng cảnh giới nhị trọng thiên đến tứ trọng thiên đỉnh phong. Sau khi dung hợp viên thứ hai huyết đan, cảnh giới lại lần nữa bước lên, xông vào niết bàn cảnh lục trọng thiên, chờ sau khi dung hợp viên thứ ba này, vô cùng có khả năng sẽ bước lên thất trọng thiên, thậm chí là bát trọng thiên. Tại niết bàn cảnh có thể tăng lên với tốc độ kinh khủng như thế, cũng chỉ có loại thể chất đặc thù như hình phù đồ này, cùng tài nguyên đặc thù như huyết đan thế này mới có thể làm được. Tiếc nuối duy nhất là Thánh Vương Thiên Phẩm đã đến trước mắt còn không có bất cứ dấu hiệu rung rung gì. Đã bắt đầu rồi. 3 ngày trước chính thức bắt đầu, hẳn tiếp tục chừng 2 tháng. 2 tháng? Nếu chủ có chuyện gì không? Ngươi tự mình đi Tây Bộ một chuyến, tiếp quản chiến khu Thái Tuế, truy tung hành tung của Khương Nghị. Khương Nghị tại Tây Bộ. Nhìn chăm chăm cho ta, không được vọng động. Đại La Sơn, ngọn núi cao lớn hùng vĩ nhất tại Xích Chi Đại Liệt Cốc, bao la nguy nga, thẳng tới đỉnh trời, từ sườn núi đi lên, bị tầng mây vần quanh, giống như là đỉnh phá chín tầng trời. Nơi này mặc dù là hoàng tộc trẻ tuổi nhất Thương Huyền Đại Lục, nhưng nương tựa theo hình dạng mặt đất đặc biệt cuồng dã, cùng số lượng yêu tộc phong phú, nơi này vẫn bảo vệ được địa vị của mình, không có bất kỳ người nào dám tùy tiện đến khiêu khích. Nhất là chủ nhân Đại La Sơn, càng là kim hống với danh một trong xưng 12 yêu tổ. Mặc dù không phải thuần huyết, nhưng đã đầy đủ cường đại. Nơi này thật yên tĩnh. Đế tử đứng tại đám mây, nhìn qua ngọn núi bao la hùng vĩ nơi xa. Nhìn kỳ quan lượn lờ, mây mù chiếm cứ, nhưng không có bất cứ tiếng chim gáy thú rống gì, an tĩnh giống như một ngọn núi chết. Đi qua nhìn một chút, cẩn thận một chút. Lỗ Dương thống lĩnh ra hiệu với chiến tướng sau lưng. Đối phương cưỡi sư thú thú xông về Đại La Sơn, rất nhanh đã biến mất ở sâu trong mây mù. Đế tử và đám người không đợi bao lâu, vị chiến tướng kia đã trở về. Đại La Sơn rỗng, toàn bộ yêu thú trên đó đều tiêu tán mất, hơn nữa nhìn bộ dáng dường như đã biến mất rất lâu. Đế tử nói, xem ra chúng ta đã đoán đúng, thiên hậu xác thực hợp tác cùng Đại La Sơn, mà còn chuyển dời đến luân hồi bí cảnh, đang ở nơi đó chế tạo trụ sở bí mật. Đại trưởng lão quan sát vết nứt cuồng dã giăng khắp nơi, nói, ta nhớ hình như luân hồi bí cảnh có cửa vào, bị Đại La Sơn, Chí Tôn Kim Thành cùng Phạm Thiên Thư Viện khống chế. Sau khi bọn hắn tìm kiếm khắp nơi, đã tìm được đã từng ba bên cửa vào. Vết nứt vẫn còn, nhưng ba tòa cung điện đã đổ sụp, tế đàn không gian bên trong cũng bị người khác dỡ bỏ. Bọn hắn rời khỏi vết nứt, bắt được một vài tán tu, trải qua hỏi thăm mới biết được, luân hồi bí cảnh có mười mấy vết nứt ở các nơi. Nhưng muốn thông qua vết nứt tiến vào luân hồi bí cảnh, sẽ nhấc lên nguy hiểm tính mạng, hơi không cẩn thận liền có thể bị cuốn vào cựu u thâm không. Mà, trong vòng nửa năm gần đây, các vết nứt đến luân hồi bí cảnh đã bắt đầu giảm bớt, tựa như là bị ai đó chữa trị. Cho đến trước mắt, đã biết chỉ có 5 nơi. Trải qua thương nghị ngắn ngủi, bọn hắn quyết định xông vào luân hồi bí cảnh, đến bên trong lùng bắc thiên hậu. Nhưng, khi bọn hắn không ngại nguy hiểm xông đến nơi này, lại không có bị chặn đánh như tưởng tượng. Nơi này sinh cơ bừng bừng, sơn hà cổ lão, có thể thấy được số lượng lớn mãnh thú linh cầm ở khắp nơi, nhưng không có phát giác được khí tức đặc biệt cường hãn. Bọn hắn trước sau quét sạch 3 ngày, lại không có phát hiện bóng dáng thiên hậu, ngay cả cái yêu thú niết bàn cảnh cũng đều không có. Ngũ trưởng lão đi theo đã bắt số lượng lớn yêu thú, cưỡng ép vơ vét ký ức, miễn cưỡng có được 2 tin tức hữu dụng. Tại 5 tháng trước Đại La Sơn đã bắt đầu lần lượt di chuyển đến luân hồi bí cảnh, 2 tháng trước toàn bộ đã đến nơi này. Tử đệ của Chí Tôn Kim Thành đã từng tị nạn tại nơi này, sau đó đã rời khỏi, bắt đầu từ khi đó, Kim Hống và các thánh thú đã bắt đầu chữa trị vết nứt. Dịch Thương Đồ cảm giác có chút là lạ. Những yêu chủ Kim Hống kia đâu? Vũ trưởng lão nói. Biến mất. Dịch Thương Đồ và đám người nhìn núi sông mênh mông bừng bừng sinh cơ ở xung quanh, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thiên hậu hẳn là muốn mở trụ sở bí mật ở chỗ này, nhưng còn người thì sao? Chẳng lẽ mang theo Kim Hống và các yêu thú đến Tây Bắc Bộ báo thù? Không thể nào, cũng không thực tế. Yêu thú thánh cảnh ở Đại La Sơn chỉ có 3 con, bán thánh cũng không có nhiều, chỉ bằng chút thực lực này của bọn hắn, ngay cả tầng bình chứng đầu tiên của vạn đạo thần giáo đều đụng không được, chớ nói chi là cứu người. Đế tử bay lên không, ngắm nhìn biển rừng mênh mông bát ngát, không hiểu thấu mà nổi lên một loại cảm giác bất an. Thiên hậu ơi thiên hậu, rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Ngươi lại muốn làm cái gì? Vạn đạo thần giáo. Giáo chủ đứng chắp tay tại đỉnh núi, ngắm nhìn phương hướng Tây Bộ, thể hiện lạnh tướng âm trầm như nước. Từ sau sự kiện vạn đạo thần giáo bị vây bắt, hắn đã đè ép ngọn lửa giận, sự kiện đại diện thánh địa theo nhau, mà đến càng làm cho tâm tình của hắn hỏng bét tới cực điểm. Hoàng đạo Tây Bắc kiêu ngạo trong năm có thể nói là đã mất hết thể diện. Giáo tôn tại thiên khải chiến trường phía xa mặc dù từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ, nhưng đến một ít thái độ từ trong tổ tư đã để hắn cảm thấy áp lực. Cũng may thiên hậu nơi đó cũng không có vấn đề, chờ bọn người Dịch Thương Đồ bắt được nàng, liền có thể dẫn dụ Khương Nghị lộ diện, đánh giết từng kẻ. Vấn đề lớn nhất bày ở trước mặt hắn là Tổ Sơn. Đại diện thánh địa bị hủy, Tổ Sơn sẽ không từ bỏ, không chỉ có cựu thiên thần giáo có khả năng nhờ vào đó đả kích, nhấc lên chiến tranh kéo dài, mà đám ma vật cửu lê thần cung kia cũng sẽ biết tìm cớ nhúng tay. Một khi vạn đạo thần giáo toát ra vẻ mệt mỏi, rất có thể hoàng tộc hoàng đạo khác sẽ một lần nữa giống như ác lang nhào lên. Nếu như mình xử lý không tốt, chỉ sợ thật muốn sớm thoái vị, trấn thủ thiên khải chiến trường. Giáo chủ. Một vị chiến tướng người khoác áo giáp vội vã đi đến đỉnh núi, quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ. Lại xảy ra chuyện gì? Giáo chủ nhíu mày. Mặc dù không có quay đầu, nhưng có thể từ tiếng bước chân dồn dập nghe ra chút vấn đề. Thiên khải chiến trường vừa mới truyền đến tin tức, cửu thiên thần giáo ở nơi đó tiếp tục tăng binh, mặc dù mục tiêu còn không có minh xác, nhưng có thể là nhằm vào vạn đạo thần giáo chúng ta. Thiên hồ thánh vương tỏa trấn, phòng được. Chỉ sợ không phòng được. Sao? Tin báo phát hiện, cửu thiên thần tôn mượn đường đông thiên môn, đang lâm thiên khải chiến trường. Cái gì, xác định sao? Giáo chủ bỗng nhiên quay người, lạnh lùng tiếp cận thị vệ. Đã xác nhận, số lượng lớn hoàng đạo cũng đã bắt đầu cảnh giác. Ngoài ra, đại tư tế của cửu thiên thần giáo, phụng kiếm đi theo, đây là rõ ràng tín hiệu chiến tranh. Lão già kia không phải sắp chết sao, hắn còn tới thiên khải làm gì, giáo tôn chúng ta đâu? Vẻ mặt giáo chủ trở nên nghiêm trọng, cửu thiên thần giáo đã không vừa lòng khai chiến ở hạ giới sao? Giáo tôn đã cưỡng ép xuất quan, tự mình tiếp quản vạn đạo hoàn thành. Thiên hộ thánh vương liên phát ba chiến lệnh, xin mời phó giáo chủ dịch thương đồ về lại thiên khải chiến trường. Ngoài ra còn mời vạn giới môn, thiên tôn phục ma sử trở lại thiên khải tỏa trấn, còn có cái gì? Chúng ta nhận được tin tức, phó giáo chủ thứ ba phụng mật lệnh của giáo tôn, sắp trở về thần giáo. Hắn trở về lúc này là có ý gì? Sắc mặt giáo chủ lập tức trở nên khó coi. Kẻ gọi là phó giáo chủ thứ ba, thật ra là đệ tử thân truyền của giáo tôn. Thức tỉnh Linh Văn chính là thánh vương thiên phẩm, độ cao thiên phú có thể xưng là số 1000 năm của thần giáo, lúc ấy đã kinh động giáo tôn thức tỉnh, nạp làm đệ tử thân truyền. Sau khi đến 30 tuổi, được giáo tôn thân phong phó giáo chủ thứ ba. Mặc dù bây giờ vẫn chỉ là cao giai niết bàn cảnh, nhưng địa vị cao xa còn hơn cả hai vị phó giáo chủ dịch thương đồ khác, thẳng bức đại thống soái thiên hồ thánh vương ở thiên khải, là người thừa kế giáo chủ mà trên dưới vạn đạo thần giáo công nhận. Thị vệ do dự nói. Ta đoán, nếu như cửu thiên thần giáo thực sự khởi xướng tấn công mạnh tại thiên khải chiến trường, nơi đó sẽ vô cùng nguy hiểm, có thể là giáo tôn đã cân nhắc đến điểm ấy, muốn phó trả lại giáo chủ thứ ba. Còn có, nếu như chiến cuộc tại thiên khải chiến trường bất lợi, có thể phó giáo chủ thứ ba sẽ tỏa trấn thần giáo ở hạ giới, ngài cần đăng lâm thiên khải, liên thủ thiên hồ thánh vương, nghênh chiến cửu thiên thần giáo. Giáo chủ lạnh lùng tiếp cận chiến tướng. Đây là suy đoán của ngươi, hay là nơi đó trực tiếp truyền đến? Chiến tướng chần chờ liên tục, cúi đầu nói. Là ở đó truyền đến. Giáo chủ âm trầm sắc mặt quay người, nhìn qua phương hướng tây bộ. Đã sắp bắt được thiên hậu, đây miễn cưỡng xem như điểm sáng duy nhất gần đây của hắn. Nếu như phó giáo chủ thứ ba trở về, chẳng phải là muốn đoạt công lao sao? Đến lúc đó bằng vào công tích bắt sống thiên hậu này, đủ để cho phó giáo chủ thứ ba thắng được càng nhiều tôn trọng tại thần giáo, càng có thể danh chấn thương huyền. Khi nào hắn trở về? Giáo tôn có ý là chờ sau khi phó giáo chủ dịch thương đồ mang theo hai kiện chí bảo trấn tộc trở lại thiên khải chiến trường, nhưng phó giáo chủ thứ ba giống như muốn sớm khởi hành. Hắn rõ ràng trở về đoạt công. Giáo chủ hư lạnh một tiếng, bắt đầu chờ đợi bọn người dịch thương đồ mau chóng trở về. Chỉ cần bắt lấy thiên hậu trước khi phó giáo chủ thứ ba trở về, công lao chính là của hắn. Tính toán thời gian, hẳn là cũng nhanh. Nhưng, một ngày, lại một ngày. Bọn người dịch thương đồ từ đầu đến cuối vẫn không có trở về. Giáo chủ vẫn đứng tại đỉnh núi, nhìn qua tây bộ, mong mỏi cùng trông mong. Bầu trời trong sáng vạn dặm không mây, sạch sẽ giống như gương sáng xanh thẳm. Trên dưới thần giáo đều đang cố gắng duy trì pháp trận, đề phòng tổ sơn lúc nào cũng có thể đánh thương sinh cung tới. An tĩnh. Một loại an tĩnh tràn ngập ở trong đất trời. An tĩnh để cho người ta nhàm chán, lại an tĩnh để cho người ta kiềm chế. Trong lúc bất tri bất giác giáo chủ đã cảm nhận được mấy phần bực bội, mấy phần khẩn trương, còn có mấy phần cảnh giác, giống như là lạ ở chỗ nào đó, lại hình như mình đã bỏ sót cái gì đó. Cẩn thận muốn nhưng lại nghĩ không ra. Các ngươi nhìn nơi đó, là ta hoa mắt sao? Chỗ nào? Không gian nơi đó giống như đang vặn vẹo. Các ngươi nhìn, mau nhìn nơi đó, giống như có mây đen đang phiêu đãng. Thần giáo, hướng bắc, các đệ tử trấn thủ pháp trận nhỏ giọng nghị luận. Tiếng nghị luận rất nhanh đã khiến cho các trưởng lão cảnh giác. Càng ngày càng nhiều người ngóng nhìn phương bắc. Bầu trời xanh thẳm ở phía thần giáo xuất hiện vạn vẹo phiêu miểu, mới đầu chỉ là mấy mảnh khu vực, cũng rất mơ hồ, nhưng chậm rãi, phạm vi càng lúc càng lớn. giống như cả mảnh trời đều nổi lên gần sóng, một ít chỗ còn mạnh mẽ vặn vẹo, còn có hắc vụ mỏng manh phiêu đãng, thậm chí xuất hiện u quang quỷ dị. Dưới ánh chiều ráng hồng, dị tượng nơi đó lại trở nên tươi đẹp, giống như một bức tranh ghi mỹ, để cho người ta mê muội, để cho người ta ngẩn ngơ. Nhưng, theo gợn sóng kịch liệt cuồn cuộn, giữa đất trời đã bắt đầu xuất hiện số lượng lớn u quang, thậm chí có tiếng nỉ non quỷ dị đang phiêu đãng, khắp ngữ sâu kín như ẩn như hiện. Giáo chủ thần giáo, lão nhân trong tổ tư, thánh tổ lưu thủ, đều đã nhận ra vấn đề, nhao nhao nhìn về phía phương Bắc. Bầu trời rất nhanh đã đen lại, giống như đêm tối đang đi đến. Giữa đất trời là một mảnh đen kịch, mênh mông vô biên. Giáo chủ cau chặt lông mày, bay lên không bay chạy tới thần giáo Bắc Bộ, cách bình chướng ngóng nhìn nội sóng chập trùng bầu trời. Ầm ầm, một tiếng oanh minh trầm muộn, không gian đột nhiên giống như là cuồng phong cuốn tới đại dương mênh mông, nhấc lên gần sóng, nương theo u quang quỷ dị, quỷ ngữ thê lương, để cho người ta rung động lại rùng mình. Đều giữ vững tinh thần, duy trì pháp trận. Các lão tổ thần giáo nhao nhao bay lên không, quát tháo các pháp trận. Các đệ tử và trưởng lão thần giáo đều thu động vũ khí, duy trì pháp trận, cũng đều nhìn qua bầu trời quỷ dị, cảm nhận được bất an mãnh liệt. Người đến là ai? Vì sao lại đến vạn đạo thần giáo ta? Giáo chủ tự mình hỏi, tiếng như thiên âm, cùng pháp trận cộng minh, âm thanh chấn động càng khôn, không có trả lời. Không gian cuồn cuộn kịch liệt, âm âm sóng dậy, u quang càng ngày càng cường thịnh, cả mảnh trời đều giống như đang mất khống chế. Muốn sụp đổ, muốn hủy diệt. Một loại khí tức nguy hiểm cùng táo bạo, tràn ngập giữa đất trời, mang đến áp bách kinh khủng. Ông ông ông. Không gian phồng lên, sụp ra từng cái khe hở, trong khe hở có u quang bắn ra, dày đặc lại cuồng liệt, càng có kỳ quan lượn lờ, vặn vẹo phiêu miểu. Nhưng, vết nứt rất nhanh đã khép lại, không gian tiếp tục cuồn cuộn. Sau một lát, nương theo tiếng vang chấn thiên động địa, không gian lại lần nữa phồng lên, lần này lại sụp ra hàng vạn vết nứt, lan tràn ra trăm dặm trên khung trời, rung động lòng người. Tràn diện kia giống như có tuyệt thế hung thú gì đó muốn tránh thoát khỏi. Một lần, hai lần. Không gian nhấc lên biến thành bạo động. Vết nứt lan tràn ra mấy trăm dặm. Tiếng oanh minh kịch liệt càng giống long trời lở đất. Sắc mặt giáo chủ thần giáo càng ngày càng khó coi, đây là khí tức gì? Đây là bạo động từ đâu tới? U minh. Đó là minh quang, đó là tử khí. Cái đó là thời không loạn lưu. Có người, đang cưỡng ép bắt đầu sinh tử lượng giới. Có một thánh tổ tóc trắng xóa đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt lập tức trở nên khó coi không gì sánh được. Sinh tử giới. Giáo chủ kích phát linh lực hội tụ ở hai con ngươi, các cao nhìn chăm chăm không gian bạo động, xuyên qua hàng vạn vết nứt, mơ hồ nhìn thấy thời không đang vặn vẹo, minh quang đang bạo động. Ở sâu trong bóng tối vô tận, có cự nhạc kinh khủng như ẩn như hiện, có ác linh vô tận đang giải dụ rít gào. Ở đỉnh đầu con cự nhạc kia, có một bóng người hùng vĩ vặn vẹo đang ngẩng đầu lên trời hét lớn, nhấc lên mấy triệu sợi xiềng xích, cuồng kích thời không, tê liệt đại đạo. Đó là Côn Lôn, chẳng lẽ là Tu La? Giáo chủ bỗng nhiên biến sắc, bỗng nhiên quay người gầm thét với thần giáo. Thánh tổ các tộc, toàn thể xuất quan, mời linh bảo thần giáo, đặt vào pháp trận, nhanh, nhanh đi. Ầm ầm. Mấy triệu ác quỷ, gào thét giữa Côn Lôn. Vạn sợi xiềng xích, cuồng kích giữa thời không. Tu La đang ở đỉnh Côn Lôn, giận dữ hét lên với thiên đạo, hoắc loạn thời không, cưỡng ép xé rách sinh tử lượng giới. Trận bạo động kinh khủng đã kinh động U Minh địa ngục, thần uy vô tận chấn động nhân gian thương huyền. Ầm ầm. Vết nứt lan tràn, sông vài trăm dặm lại quét sạch hơn nghìn dặm. Bóng tối bao trùm, Tây Bắc thương huyền đã sớm tiến vào đêm tối. Tử khí cuồn cuộn, ác quỷ U Minh rình mò hàng tỷ sinh linh nhân gian. Trên dưới vạn đạo thần giáo đại loạn, tất cả cường giả đều đã xuất quan, vận chuyển số lượng lớn bí bảo về pháp trận. Bọn hắn rung động càng sợ hãi, liên tiếp nhìn về phía bầu trời. Thần giáo toàn diện mở ra 13 tầng bình chướng, năng lượng xưa nay chưa từng có tràn ngập pháp trận, phóng thích ánh sáng ngập trời, xua tan bóng tối vô tận. Tu La, ngươi đã bỏ qua nhân gian, vĩnh trụ U Minh, ngươi không thể nào trở lại nữa, mạnh mở sinh tử lượng giới, ngươi đang xúc phạm thiên đạo, phải gặp vạn kiếp U Minh quán thể. Vi phạm sinh tử pháp tắc, ngươi sẽ bị tập thể quỷ chủ thảo phạt, vĩnh đoạn luân hồi, Tu La, không nên trái lại ý trời, phong bế sinh tử lượng giới, lui về U Minh địa ngục cho ta, Tu La, Tu La. Giáo chủ cuồng nộ gào thét, thanh triệu mãnh liệt, quanh quẩn giữa đất trời, càng đánh thẳng vào vết nứt U Minh. Thanh âm uy nghiêm truyền bá tại Tây Bắc, tại U Minh cuồn cuộn. Tất cả trưởng lão, đệ tử của thần giáo đều thất kinh, cảm nhận được tuyệt vọng, Bọn hắn một bên lo lắng duy trì pháp trận, một bên sợ hãi nhìn về thân ảnh khủng bố giống như cự ma trong cái khe vô tận nơi xa kia. Tu La, vị siêu cấp sát thần của vạn thế thần triều kia. Hắn muốn từ U Minh trở về sao? Không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là đến báo thù. Bọn hắn chỉ là hủy thánh địa mà thôi, chỉ là bắt nữ tử mà thôi, vậy mà lại kích thích đến Tu La muốn trở lại nhân gian. Đúng vào lúc này, phía nam thần giáo đột nhiên lắc lư kịch liệt, mặt đất sụp đổ, vết nứt sâu xuất hiện nơi địa tầng, bụi mù ngập trời, đá vụn rơi xuống. Cường giả thần giáo trấn giữ nam bộ nhao nhao nhìn ra xa. Chuyện gì? Đó là cái gì? Ầm ầm. Một con cự mãng đỏ như máu hơn vạn mét phá tan vết nứt, phóng lên tận trời, cự mãng chừng tráng kiện, toàn thân đều là lân phiến đổ tung, càng sôi trào sát khí thảm liệt. Không, đây không phải là cự mãng, mà là một sợi rễ cây tráng kiện. Là rễ cây mọc ra miệng lớn treo đầy máu tươi. Ngay sau đó, mặt đất tiếp tục sụp đổ, bụi mù ngập trời, đá vụn bắn loạn, một sợi tiếp lấy một sợi rễ già vạn mét phóng lên tận trời, giống như vô số cự mãng đang phá tan mặt đất, từ bên trong không gian dị độ nào đó giết đi ra. Phạm vi tác động đến hơn 200 dặm, lít nha lít nhít rễ già tráng kiện xông ra, hỗn loạn xen lẫn, điên cuồng va chạm, dưới vô số ánh mắt rung động, tất cả lại quay quanh thành một gốc đại thụ che trời. Cao tới mấy vạn mét, đỉnh phá 9 tầng mây mù, chạm đến đỉnh khung trời, phạm vi hơn 10 dặm, đột ngột nhảy lên nguy nga như cự nhạc. Xa xa nhìn lại, từ trên xuống dưới tất cả đều là rễ già tráng kiện, nhìn thấy mà rùng mình. Số lượng lớn rễ già thua trăm mét vạn mét giống như là cánh tay đang điên cuồng vũ động, phía trên mỗi sợi cũng đều mọc ra miệng to như chậu máu, đói khát muốn ăn hết thảy mọi thứ xung quanh ở. Tại đỉnh đại thụ giống như quái vật, có một nữ hài nhi thanh tú trắng nõn đang đứng đấy, người mặc áo bông, chân mang giày hoa, hai cái bím tóc nhỏ đang tung bay trong cuồng phong. Tại các nơi trên đại thụ, treo đầy số lượng lớn cự thú hung tàn, có kim hống sôi trào kim quang, gào thét với trời. Có địa long đạp trên rễ cây, mãnh liệt đông đưa. Càng có hùng sư màu đỏ uy nghiêm mở ra con mắt ở mi tâm, bắn ra tia sáng hủy diệt. Còn có lôi điệu xoay quanh, giống như lôi bằng, lôi triều vần quanh cự mãng. Tiểu nữ hài nhi chỉ đến vạn đạo thần giáo, nhẹ nhàng một câu, lạnh lẽo thấu xương. Ăn cơm. Trống, trống. Địa ma thụ thẳng nhập trời cao, tất cả cự mãng đều phát ra tiếng gào thét kinh khủng, giống như tiếng ma hống, cuồn cuộn khắp nơi, nhấc lên thanh triều kinh khủng, quét sạch mấy trăm dặm. Bầu trời rung động, tầng mây băng diệt. Địa ma thụ rút ra toàn bộ rễ già từ bên trong địa tầng, cuồng dã bước lên, đất rung núi chuyển. Kim hống, địa long, tam nhãn kim sư, thiên lôi điệu các loại, bọn chúng nóng nảy gào thét, giải dụ giả mang, tùy thời muốn rời khỏi địa ma thù nhào về phía vạn đạo thần giáo. Là thiên hậu. Nàng đến báo thù. Sau khi xảy ra chuyện, nàng dứt khoát xuất quan, do kim hống, luân hồi huyết sư bảo vệ, từ luân hồi bí cảnh đi đến cựu U Thâm Không, từ Thâm Không nghịch hành xông vào U Minh địa ngục, tiếp núi Côn Lôn, xin mời Tu La mở ra sinh tử lượng giới, hủy diệt vạn đạo thần giáo. Ngươi muốn chơi, ta bồi tiếp. Những ngươi đụng phụ thân mẫu thân ta diệt toàn tộc ngươi. Đây là thời đại đã quên bọn hắn đã từng điên cuồng cùng cường đại, liền để vạn đạo thần giáo hủy diệt tỉnh táo thế nhân. Ầm ầm. Mấy trăm dặm bầu trời đang chấn động kịch liệt, mất đi khống chế mà hỗn loạn vặn vẹo. Không có sụp đổ, lại kinh khủng hơn so sụp đổ càng. Khủng bố, kiềm chế, tuyệt vọng, âm trầm. Trên dưới thần giáo tất cả đều hãi nhiên, điên cuồng thôi động pháp trận, chuẩn bị nghênh đón trận đại chiến đột nhiên xuất hiện. Tu La, dừng tay, sinh tử lượng giới vừa mở, ngươi không chỉ có trái với thiên đạo, gặp trừng phạt, càng sẽ tiếp nhận thiên khải bách tộc chinh phạt, chư thiên thần ma, tuyệt đối không tha cho ngươi. Tu La, lui về U Minh địa ngục. Quỷ chủ của Côn Lôn bí cảnh, ngăn hắn lại. Số lượng lớn thánh tổ thần giáo lo lắng gào thét. Rốt cuộc giáo chủ cũng luống cuống, cao giọng hô to. Chúng ta phóng thích Lâm Ngự Linh, chúng ta từ bỏ truy tra thiên hậu, Tu La, lui về Côn Lôn, lập tức, lui về Côn Lôn. A. Một tiếng hét lên, chấn động Côn Lôn, sát uy vô tận, như đại dương mênh mông nghịch loạn. Giết. Tại đỉnh Côn Lôn, tập thể mấy triệu chiến hồn hét lên đầy giận dữ, khí tức sát lục vô tận, xoay trên đỉnh U Minh tạo thành vòng xoáy sinh tử. Ầm ầm. Tại thời khắc này Tu La đạp tan đỉnh núi, chấn động Côn Lôn, chiến khu vô địch phóng lên tận trời, dứt khoát xông vào vòng xoáy sinh tử, đuổi giết nhân gian giới. Ầm ầm. Thời không vặn vẹo, sinh tử nghịch loạn. Mấy triệu vết nứt, giống như mấy triệu sợi xiềng xích, trải rộng mấy trăm dặm khung trời trên thần giáo. Không, các cao tầng thần giáo toàn bộ rên rỉ, mặt xám như tro. Ầm ầm, con đường sinh tử lượng giới triệt để sụp đổ. Tu La mang theo chiến uy tuyệt thế, sát ý như biển động, sôi trào cựu u thâm không, giáng lâm đến phía trên thần giáo. Hồn thân vạn trượng, sát uy như biển. Chiến đao hành không, đại đạo tháo chạy. Vạn tộc thương huyền, chư thiên thần ma, ta, Tu La, chưa chết, các ngươi, quên rồi. Hai tay Tu La cầm đao, nổ phách vạn đạo thần giáo. Thiên đao rơi xuống, sáng lạng như ngân hà, cuồn cuộn sát khí lại giống hoàng tuyền hoành hành, huyết hà bạo động. Khí tức tuyệt vọng bao phủ khắp nơi, sát uy diệt thế hoát loạn sinh tử. Ầm ầm. Vạn đạo thần giáo toàn lực duy trì 13 tầng bình chướng bị tầng tầng băng diệt, ngọn núi lớn nguy nga hùng cứ ở tây bắc bị một đao bổ ra. Đao mang mãnh liệt, sát uy hoảng sợ. 13 tầng bình chướng bảo vệ hóa thành trận bạo tạc, băng diệt tế đàn, hủy diệt dãy núi, các đệ tử và trưởng lão đau khổ duy trì bị chôn vùi ngay tại chỗ, huyết nhục vẩy xuống đầy trời như mưa to. Giáo chủ thần giáo, các thánh tổ đóng giữ, không chết cũng tàn phế. Một đao, diệt tộc. Một trận chiến, lập uy. Tu La thu đao, ngắm nhìn thiên hậu, ngắm nhìn cẩm tú sơn hà, sau một khắc bị thời không bắp méo bao phủ, bị mấy triệu xiềng xích cuồng kích, cưỡng ép kéo về Côn Luân Quỷ Sơn. Không trung nhanh chóng khép lại, ánh sáng trở lại tây bắc. Tự khí, ánh sáng lại xoay quanh không tiêu tan tại giữa thiên địa, như biển gầm tuôn ra, như màn trời rơi xuống. Ầm ầm. Tại thời điểm vạn đạo thần giáo lọt vào hủy diệt trọng thương, địa ma thù đột ngột nhảy tới, cuồng giả bước lên, rễ già tráng kiện đạp tan mặt đất, hoành hành không trở ngại, tăng lên rễ già dây leo hỗn loạn cuồng kích, giống như là thú triều lao nhanh, banh oanh liệt liệt va vào vạn đạo thần giáo. Phía trên tất cả đầu rễ già đều phát ra sóng âm kinh khủng, giống như con sông chồng chất bao phủ dãy núi phế tích. Số lượng lớn người sống sót kêu gào thảm thiết, bị tư sóng chấn choáng, thậm chí chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Địa ma thủ cua xúc tu thu to mấy vạn mét, bắt lấy người sống, mạnh thú, ngay cả tảng đá, phòng ốc, cây rừng, cùng thi thể các loại, đều chưa từng buông tha, cuốn lên liền đưa đến bên trong miệng rộng trên cành cây, phàm là đồ có thể nhìn thấy, toàn bộ đều không buông tha. Mặc dù 10 năm trước tại Luân Hồi Bí Cảnh đã nếm qua một trận, nhưng lúc đó chỉ là nhét đầy cái bao tử mà thôi. Tất cả đều là sơn trân hải vị. Kim Hống, Địa Long, Tam Nhãn Kim Sư, Thiên Lôi Điểu và các yêu thú cao giai niết bàn cảnh trở lên, còn có Khương Quỳ, Khương Bá, toàn bộ nhảy xuống địa ma thụ, điên cuồng đánh giết đối với còn đang sụp đổ vạn đạo thần giáo. Thiên Hậu thì cười kim bằng, nhanh chóng hoành hành giữa thiên địa hỗn loạn, chạy tới địa lao mà hướng Vãn Tình chỉ dẫn. Khi Tu La đao bổ vạn đạo thần giáo, núi lớn sụp đổ, địa lao bị hao tổn, thi thể Lâm Ngữ Linh bị chôn ở trong phế tích. Nhưng không chỉ có Thiên Hậu đang tìm Lâm Ngữ Linh, mà giáo chủ thần giáo bị đánh rách mướp cũng đang điên cuồng tìm kiếm Lâm Ngữ Linh. Hắn mang theo thân thể vỡ vụn mạnh mẽ đâm tới trong phế tích, một tay nắm lấy đầu mình, một tay điên cuồng đánh sụp ra mặt đất, phải dùng thi thể Lâm Ngữ Linh kích thích Thiên Hậu tới nhận lấy cái chết. Tìm được ngươi rồi. Giáo chủ cầm một tảng đá chế trụ trước mặt, bỗng nhiên nhấc lên, những tảng đá trong mấy chục dặm đều bay lên, trong đó có một thân ảnh máu me khắp người. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, một bóng người tựa như tia chớp vàng óng lướt qua đất trời hỗn loạn. Khi giáo chủ chụp vào thân ảnh kia, trước một khắc, bóng người đã kịp thời lao tới. Kim Bằng dương cánh gáy to, bắt lấy Lâm Ngữ Linh, bay thẳng lên trời. Trên lưng Kim Bằng là một nữ hài nhi non nớt đứng đấy. Tại thời gian một cái chớp mắt giáng lâm kia, nàng vẫn kịp thời lạnh lùng liếc mắt nhìn giáo chủ rách rưới. Thiên Hậu, ta đang tìm ngươi đây. Giáo chủ hét lớn, phát động một quyền, không gian sụp đổ, uy lực và năng lượng kinh khủng đi nhanh hơn 10 dặm, xông về Thiên Bằng. Trống. Một mảnh cương phong màu vàng nương theo thanh triều cuồng liệt, từ bên cạnh mảnh liệt lao tới, đối diện vỡ nát đòn tấn công kia. Kim Hống. Nó cao trăm trượng, tương tự kỳ lân, lại càng lộ vẻ thon dài giả tính, hai cái sừng như muốn xuyên cả trời, tóc mai như hùng sư, toàn thân phát động phù văn cổ xưa. Nó hung hãn uy mãnh, chặn lại được trước mặt giáo chủ, há miệng rít lên một tiếng, phù văn toàn thân sôi trào, hiển hiện dị tượng, như muốn gào vỡ nhật nguyệt tinh thần. Cái khí thế kinh khủng kia vô cùng rung động lòng người. Giáo chủ chính là cảnh giới thánh vương, bay lên không muốn chém giết Kim Hống. Nhưng hắn bị Tu La đao tác động đến, không chỉ có thân thể rách rưới, thần hồn trọng thương, thực lực còn kém xa bình thường một phần mười. Kim Hống gào thét, đuổi giết giáo chủ, cuồng giả chém giết. Sớm trong năm chư thần tại thời đại Hồng Hoang, Kim Hống tuyệt đối là vô địch, vạn linh e ngại, 7 yêu cộng tuôn, đứng hàng 12 yêu tổ. Bởi vì quá phách lối, nhiều lần đổ lông ăn rồng, bị cự long trấn áp, không còn huyết mạch thuần khiết lưu truyền tới nay. Nhưng dù vậy, kim hống bán huyết vẫn có thể đạt tới cảnh giới thánh linh. Giáo chủ cuồng nộ, muốn chém giết kim hống, nhưng thương thế lại quá nặng, liên tiếp bị đánh tan. Tô Niệm đứng trên lưng kim bằng, muốn kiểm tra thương thế của Lâm Ngữ Linh, lại phát hiện ngoài ý muốn, Lâm Ngữ Linh đã không có khí tức, lạnh cả người, giống như đã chết rất nhiều ngày. Chết rồi. Hướng Vãn Tình kinh hô, vẫn cho rằng thần giáo muốn khống chế Lâm Ngữ Linh uy hiếp Tô Niệm, không nghĩ tới đã chết. Mẫu thân, Tô Niệm khẽ mở đôi môi đỏ, nước mắt tràn mi. Nàng run rẩy ôm chặt thi thể Lâm Ngữ Linh, chôn đầu thật sâu. Hướng Vãn Tình đưa tay, muốn an ủi Tô Niệm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Từ sau khi nàng tra được Lâm Ngữ Linh bị bắt từ thánh địa, Tô Niệm đã không để ý khuyên can, mạo hiểm xông vào U Minh địa ngục, xin mời Tu La Đao Bổ Vạn Đạo thần giáo, cưỡng ép cứu mẫu thân. Có thể thấy được tình cảm của Tô Niệm đối với Tô Gia rất sâu. Nhưng, bọn hắn đã tới, Vạn Đạo thần giáo đã bị hủy. Lâm Ngữ Linh cũng đã chết. Tô Niệm ôm thi thể Lâm Ngữ Linh trong ngực, thân thể non nớt mảnh mai nhẹ nhàng run rẩy, hai mắt đẫm lệ, trong đôi mắt mông lung lung đưa sự bi thương. Kiếp trước nàng cơ khổ, nàng không có phụ thân không phụ mẫu, kiếp này luân hồi, rốt cuộc cũng thể nghiệm được thân tình, chỉ là nàng biết rõ thân phận mình, sợ liên lụy thánh địa, chỉ có thể tận lực xa lánh, duy trì lạnh nhạt. Cho dù là như thế, Lâm Ngữ Linh vẫn đang dùng cách của riêng mình, cẩn thận từng ly từng tí che chở lấy nàng. Nhưng, thân thế của nàng cuối cùng vẫn liên lụy đến phụ mẫu. Nàng biết sẽ có một ngày như vậy, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như thế. Nàng đã từng hy vọng có thể trước cái ngày đó, sẽ sớm chuẩn bị tốt căn cứ bí mật tại luân hồi bí cảnh kia để di chuyển bọn họ đi qua. Luân hồi huyết sư, ở chỗ này. Hướng Vãn Tình bay lên không, kích thích thái âm đồ đằng, chỉ lên trời dâng lên lấy ánh trăng mát mẻ, hấp dẫn lấy luân hồi huyết sư. Trống, hống hống hống. Tiếng sư hống hùng hùng từ đằng xa truyền đến, nhanh chóng tới gần. Một con hùng sư màu đỏ mạnh mẽ đâm tới nơi này, ba hùng hùng trắng, giống như vương giả giữa thiên địa, chiến khu điêu khắc giống như huyết thạch chiếu sáng rạng rỡ, tràn ngập huyết khí cuồn cuộn. Luân hồi huyết sư thuộc về sa đoạ yêu thú hiếm thấy trên thế gian, có thể đi ngang qua sinh tử lượng giới, xưng bá tại dương gian, càng có thể tới U Minh tranh hùng, con mắt thứ ba của nó, càng có thể ảnh hưởng đến luân hồi. Kẻ đã từng là bá chủ tại luân hồi bí cảnh, chính là luân hồi huyết sư, cũng chính bọn chúng liên hợp cùng Kim Hống, mới đặt vững địa vị hoàng tộc của Đại La Sơn. Luân hồi huyết sư, giết hắn, hắn chính là giáo chủ Vạn Đạo thần giáo. Hướng Vãn Tình chỉ đến giáo chủ phía xa, kiều nhan lạnh diễm tràn đầy sát ý. Không chỉ có Tô Niệm có thù với giáo chủ, nàng càng oán hận cái tên giáo chủ đã từng muốn mạnh mẽ nàng đưa đến đế tộc này. Trống. Luân hồi huyết sư vọt tới trên núi đá vỡ vụn, máu bắn tứ tung trên trán, con mắt thứ ba mở ra, con mắt đen kịch, âm trầm khủng bố, cứ như đây không phải là con mắt, mà là cưỡng ép bắt đầu cánh cửa luân hồi, kết nối với cựu U Thâm Không, càng xuyên suốt lấy U Minh địa ngục. Sau khi yên lặng ngắn ngủi, luân hồi huyết sư tăng vọt hình thể, giống như pháp tướng thiên địa, từ mười mấy mét tăng vọt đến 300 mét. Con mắt thứ ba bỗng nhiên khép kín, không gian trong nháy mắt liền yên tĩnh, ngay sau đó là thanh âm u chấn động đất trời, con mắt lần nữa rộng mở, không gian nổi lên gần sóng mạnh mẽ, như giới hạn sinh tử mơ hồ. Trầm rầm, dây sắt lay động, tiếng vang truyền ra, vô cùng âm trầm kinh khủng. Luân hồi huyết sư lên tiếng gào thét, con mắt thứ ba bộc phát ra ánh sáng tuyệt thế, giống như là ngàn vạn sợi xiềng xích cuốn quanh, khuấy động khí tức luân hồi, kích động lực lượng pháp tắc. Thoáng chốc, thiên địa cuồn cuộn âm phong, tử khí. Trước đó bởi vì Tu La cưỡng ép xé mở sinh tử lượng giới, mà mang ra tử khí âm phong rộng lượng, thậm chí khí tức u minh, ngay lúc này toàn bộ đều nhận lấy dẫn dắt, theo tiếng gào thét của luân hồi huyết sư, tràn ngập đất trời hội tụ đến con mắt thứ ba bộc phát ra ánh sáng luân hồi. Luân hồi huyết sư vốn đã cường đại, giờ khắc này nó lại phóng thích, mượn nhờ uy lực Tu La, tăng vọt thêm mấy lần, phảng phất muốn tới gần một kích của Thánh Vương. Sắc mặt giáo chủ kịch biến, cực lực muốn chạy trốn, lại bị kim hống dây dưa, trận hỗn loạn ngắn ngủi, ánh sáng luân hồi đã lao tới. Bành! Bên trong cột sáng to lớn tràn ngập ngàn vạn sợi xiềng xích, bỗng nhiên va chạm, trong nháy mắt đã chấn vỡ nát cơ thể giáo chủ, chỉ còn bạch cốt âm u. Tại thời khắc này linh hồn cường hãn đều bị đụng chạm rơi khỏi thân thể. A! Linh hồn giáo chủ gào thét thảm thiết, ngạnh kháng với ánh sáng luân hồi tàn phá, cuồng dã hoành hành, muốn trở lại đến cơ thể mình. Nhưng, mảnh ánh sáng luân hồi này quá mạnh, mượn uy lực Tu La, còn cao hơn cả cực hạn mà Luân Hồi Huyết Sư thả ra. Linh hồn giáo chủ kịch liệt vùng vẫy hơn 100 mét, nhưng vẫn chật vật tán loạn, gào thét lên bay ra ngoài, xiềng xích tà ác bên trong ánh sáng luân hồi vô tình quấn chặt lấy hắn. Cùng lúc đó, Kim Hống nắm lấy cơ hội, bỗng nhiên đụng phải chiến khu bạch cốt vẫn gắt cao kiên trì kia, oanh minh kịch liệt như núi lở, âm vang tan ra thành từng mảnh. Giáo chủ xa xa, các trưởng lão kinh hãi, trơ mắt nhìn giáo chủ cường hãn mà bọn hắn kiêu ngạo bị hai con yêu thú hoàn ngược. A, thả ta ra, ta là chủ nhân hoàng đạo, ta là giáo chủ vạn đạo thần giáo, các ngươi không thể nào. Linh hồn giáo chủ gào thét, vùng vẫy, lại bị luân hồi huyết sư cuốn quanh cưỡng ép va vào bên trong con mắt thứ ba, thân thể thì bị Kim Hống đút lấy, cưỡng ép trấn áp. Thiên hậu, mối thù diệt giáo, không đội trời chung. Sâu trong tổ từ, một thân ảnh già nua phóng lên tận trời, tay trái mang theo chí bảo trấn tộc thiên tôn phục ma sử, tay phải nâng bảo tháp màu tím, gầm thét vang động cả trời. Vạn đạo thần giáo cùng ngươi không chết không thôi, Tu La cưỡng ép mở ra sinh tử lượng giới, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt, trong thời gian ngắn lại không thể trở về. Nhưng vạn đạo thần giáo còn có giáo tôn tại Thiên Khải, còn có thánh vương tại Thiên Khải, còn có thánh linh cùng chiến tướng tại Thiên Khải, chúng ta sau này còn gặp lại. Thân ảnh giả nua là tế tự thần giáo, nhìn về thiên hậu nơi xa, giận dữ đánh rách tả tơi không gian, trốn ra hư không. Thiên hậu không nhìn đến sự uy hiếp của tế tự, nàng vẫn ôm thật chặt thi thể Lâm Ngữ Linh, thấp giọng nức nở. Bọn người Khương Quỳ, Khương Bá chạy tới nơi này, sau khi thấy cảnh này liền khẽ nhíu mày, nhanh chóng rời khỏi tìm tới chủ thể địa ma thụ. Nước vạn đạo thần giáo vào, không để lại một viên ngói, một viên gạch hay một ngọn cây cọng cỏ. Trống. Địa ma thụ cuồng vũ lấy rễ già tráng kiện, hoành hành trong phế tích, thôn vệ lấy tất cả những thứ nó nhìn thấy. Núi cao ở nơi này, cỏ cây ở nơi này, linh bảo ở nơi này, tế đàn ở nơi này, đều thấm vào tâm huyết vạn đạo thần giáo, nhất là dược viên, bảo cát, linh truyền. Đối với địa ma thụ mà nói càng là thuốc bổ tuyệt diệu. Kim Hống và các mãnh thú cũng đều hoành hành phóng tới trong phế tích, từ bên trong rễ cây bạo động như thủy của địa ma thụ triều cướp đoạt bảo vật, di chuyển thi hài thánh linh bán thánh, cùng vũ khí bảo dược đặc biệt. Dù sao nơi này cũng là một hoàng đạo, tài nguyên mênh mông như biển. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.